Đệ nhất danh sách, chương 627, bị đuổi giết Lý Thần Đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách cự ly Lạc Thành hơn 600 cây em ngoài một tòa cũ nát đạo bên trong, Nhâm Tiểu Túc muốn tìm Lý Thần Đàn, đang vẻ mặt phiền muộn nhìn trước mắt đống lửa, thuận tiện lại cho trong lửa thêm điểm củi. Một hồi tai biến, dẫn đến nhân loại thành thị nghiêng sập tan vỡ, kết quả này đạo quan. Miếu đạo sĩ, lại vẫn hào hào, tối thiểu không có sập. Từ Ly Nhân trơ mắt nhìn Lý Thần Đàn, nàng chỉ vào trên lửa gà rừng nướng hỏi. Có thể ăn sao? Lúc này Lý Thần Đàn nhìn về phía Từ Ly Nhân, chỉ thấy Từ Ly Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn hôi phác phác, hắn thở dài nói. Nghiệp chướng a, cô nương kia làm gì vậy, không nên truy sát ta a, cũng ta để cho bọn họ bỏ qua, nói ta vì để cho bọn họ gặp lại tốt xấu coi như trả giá qua nỗ lực kia mà. Có thể nàng không biết a, Từ Ly Nhân thầm nói. Nàng lại không biết chúng ta đã làm cái gì, cũng không biết cái kia Nhâm Tiểu Túc đi qua Lạc Thành, ta cuối cùng cảm thấy, nàng truy sát ngươi, chỉ là bởi vì nàng nhìn ngươi không vừa mắt. Nói cần cái gì đại lời nói thật, Lý Thần Đàn chừng Từ Ly Nhân nhất nhãn, sau đó đem gà quay lấy xuống xé một chân đưa cho tiểu thiếu người. Cẩn thận bị phỏng a, có thể Từ Ly Nhân đâu thèm những cái này, nàng thật sự là đói bụng lắm, đi theo Lý Thần Đàn vòng quanh chạy hơn nửa tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vừa gầy một vòng. Bất quá chúng ta vì sao không quay đầu lại đánh nàng đâu? Từ Ly Nhân ăn một mụn đùi gà hỏi, thật muốn cùng nàng chết dập đầu, vậy xông đại hỏa. Lý Thần Đàn giận dữ nói, có ít người có thể đánh, có ít người không thể đánh, biết không? Cô nương này cũng là thật lợi hại, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị a, bất quá này đều một vòng không gặp nàng bóng dáng, nghĩ đến nàng cũng không có thời gian theo ta tiếp tục rông dài, chung quy tìm Nhâm Tiểu Túc mới là chuyện trọng yếu hơn a, vậy nếu như nàng không đuổi, vậy chúng ta hồi Lạc Thành như thế nào đây? Từ Ly Nhân lại nhớ thương lên Lạc Thành khoai nướng tới, tại đây dã ngoại hoang vu, hai cái không có quá nhiều dã ngoại sinh tồn năng lực người, sinh hoạt thật sự có phần gian khổ. Lý Thần Đàn lắc đầu. Lạc Thành đã trở thành nhiều chuyện chi địa, chúng ta bây giờ không thể trở về, người Hồ Thuyết Gia Gia đưa tới tin tức nói, nhiều siêu phàm giả đều ở trong một tháng này hướng Lạc Thành tụ tập đi qua, là hắn để cho chúng ta nhanh chóng rời đi. Hồ Thuyết Gia Gia hiện tại làm gì vậy đâu này? Từ Ly Nhân hiếu kỳ nói, quảng cáo, không chịu ngồi yên làm lên lão bổn hành quá, làm cho mạng lưới tình báo đi, nghe nói trả lại thu dưỡng một chút lưu dân cô nhi muốn bồi dưỡng một chút. Lý Thần Đàn giải thích nói. Vậy chút siêu phàm giả vì cái gì muốn đi Lạc Thành a? Từ Ly Nhân oán giận nói. Khiến cho ta đều không có khoai nướng ăn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a, Lý Thần Đàn thở dài nói. Người nghĩ a, một tòa lẻ loi trơ trọi hàng rào, lại có được nhiều hơn phân nửa vệ tinh, bị nhớ thương cũng rất bình thường. Người Hồ Thuyết Gia Gia nói, lần này, có ít người nhất định phải có được những cái này vệ tinh dường như đối với bọn họ trọng yếu phi thường, tuy hắn cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Vậy chúng ta không trở về Lạc Thành lời đi đâu nha. Từ Ly Nhân đã ăn xong trên tay mình đùi gà, trơ mắt nhìn Lý Thần Đàn trong tay. Nếu không chúng ta đi trước phía nam nhìn xem đại hải. Lý Thần Đàn một bên đem trong tay gà quay đưa cho Từ Ly Nhân, một bên suy tư nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải nói muốn nhìn một chút đại hải là hình dáng ra sao không, ta cũng chưa từng thấy qua đại hải đâu, nghe nói tai biến lấy trước kia trong rất náo nhiệt, hiện tại ngược lại bị tập đoàn ghét bỏ, dường như là bởi vì lão cạo bão, có thể đem chúng ta đều chém gió đi loại kia. Đi, vậy chúng ta liền đi khán đài phong, Từ Ly Nhân ung dung đạo, ngu ngốc thiếu người, bão là mùa hè mới có, vậy ta nhóm liền ở đến mùa hè, trả lại lần đầu nghe nói có người khán đài phong như vậy hăng say. Lạc Thành trong, Nhâm Tiểu Túc cơ hồ là bỏ ra nửa đêm đi lên tìm kiếm Đông Phụ Nam, kết quả cô gái này hấp huyết quỷ cũng không biết là chạy đi nơi nào, hắn lại cũng không có thấy. Được rồi, trước rút lui a, không thể tìm rượu điếm ở, muốn ở dân cư. Nhâm Tiểu Túc nói, thời điểm này ở tiểu điếm quá chát nhãn, nhất định sẽ bị người chú ý, Nhâm Tiểu Túc cũng trong lòng biết, lúc này chỗ này đặc thù Trung Nguyên hàng rào trong nhất định tụ tập rất nhiều dụng tâm kín đáo người, Lạc Thành đã cấm người ngoại lai miệng nhập thành, thời điểm này ở tiểu điếm người, hoặc là tiểu tình lữ đi mở giường lớn phòng, hoặc là chính là người ngoại lai. Để cho hắn bị người khác chú ý tới, hắn nhất định là không nguyện ý, để cho hắn đi cùng Chu Minh Tuyết khai mở giường lớn phòng, hắn cũng không nguyện ý, hơn nữa, còn có Vương Vũ Trì bọn họ đâu, nhân số quá nhiều, rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý a. Vốn Nhâm Tiểu Túc là muốn tìm vòm cầu được thông qua một đêm, muốn là chính bản thân hắn, khẳng định cứ như vậy giải quyết xong, nhưng vấn đề là đồng hành còn có Vương Vũ Trì bọn họ. Bây giờ Vương Vũ Trì đám người đương nhiên không phải là cái gì nhà ấm đóa hoa, ngủ dã ngoại đều là tiểu ý tứ, nhưng những học sinh này lập tức muốn đối mặt đặc biệt phê lần chiêu sinh cuộc thi chính là ôn tập tình trạng nguy cấp cũng không thể đi theo chính mình đi ngủ vòm cầu. Chúng ta đi tìm Thanh Hòa tập đoàn A, Chu Minh Tuyết thầm nói. Chúng ta là tới giúp đỡ, như thế nào cũng phải bao ăn bao ở A, thời điểm này cùng Thanh Hòa đi thân cận quá chẳng phải cho hấp thụ ánh sáng tại tất cả mọi người trước mặt sao. Nhâm Tiểu Túc nói, đêm mai cùng Thanh Hòa tổng giám đốc ước cơm tối ta cũng không ý định đi, quyết không thể ở ngoài sáng làm cho người ta đương bia ngắm đánh. Chu Minh Tuyết trong lòng tự nhủ nhà mình lão gia thật sự là đủ cẩn thận, bất quá như vậy nàng cũng liền không cần động cái gì đầu óc, đi theo lăn lộn là được, toàn bộ nhờ một tay nằm thắng. Vậy lão gia chúng ta đi đâu a? Chu Minh Tuyết hỏi. Hiện tại mua tòa nhà cũng không kịp, đợi lát nữa ta cho Tần Xanh gọi điện thoại, nhìn xem có không có cái gì biện pháp tốt. Nhâm Tiểu Túc nói, lần này, để cho tiện liên hệ Nhâm Tiểu Túc, Tần Xanh trả lại chuyên môn lưu lại một bộ vệ tinh điện thoại, hơn nữa còn là Thanh Hòa chính mình mã hóa điện thoại, không sợ nội dung nói chuyện tiết lộ. Kết quả Tần Xanh cho Nhâm Tiểu Túc một cái hài lòng trả lời, bọn họ đi quân dân ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ có một chỗ yên lặng sân nhỏ vừa mới cho bọn họ bay lên không, chỗ đó ngày hôm qua vẫn còn ở người cũng sẽ không khiến cho người có ý hoài nghi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cúp điện thoại liền cảm khái, này kỵ sĩ tổ chức làm việc còn rất đáng tin cậy, có phần cẩn thận ý tứ, ta cảm thấy có lần này người gây chuyện có lẽ lấy không đến tiện nghi gì a. Nhâm Tiểu Túc đối với Vương Vũ Trì đám người nói rõ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chỗ ở các ngươi là tốt rồi, hảo ôn tập, những chuyện khác không cần các ngươi cân nhắc, chúng ta đám người kia trong, có thể đương phần tử trí thức liền mấy người các ngươi, muốn quý trọng những cơ hội này. Vương Vũ Trì gật đầu đã đáp ứng. Đến trong sân, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới vừa mở ra đèn của phòng khách quang, chỉ nghe thấy ghế sofa bên cạnh chuông điện thoại reo, hắn nghi hoặc lấy tiếp gây ra dòng điện sau đó. Ừ, hảo, không có vấn đề. Các loại nói một đống, cầm điện thoại cúp. Chu Minh Tuyết hiếu kỳ nói, lão gia, là Tần Xanh gọi điện thoại sao? Ó, không phải, Nhâm Tiểu Túc nói, bảo là muốn xin phép nghỉ, ngày mai có việc không có cách nào khác đi làm. Chu Minh Tuyết kinh ngạc nói, vậy vừa rồi lão gia ngươi là phê hắn giả sao? Quản lý hắn là ai đâu, ta liền phê, chung quy cũng coi như làm chuyện tốt nha. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói, dù sao lại không phải là của mình công nhân. Hơn nữa còn chiếm được 4 mai cảm tạ tệ kia mà, trong điện thoại người một cái lực nói cảm ơn nha. Chu Minh Tuyết, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.